Chào mừng các bạn đến với cả kênh Người Đọc Truyện. Trước khi vào câu chuyện thì mình có đôi lời chia sẻ như thế này. Là do thời gian gần đây là do bà xã của mình là cũng gần đến ngày đẻ. Ngoài ra thì đứa nhóc đầu tiên của mình nó còn ít tuổi quá, nên là thành ra là chưa gửi trẻ được. Nên là mình cũng không có quá nhiều thời gian để mà thu chuyện cho mọi người. Nhiều khi là mọi người thấy mình cũng thu toàn là đêm hôm bắt đầu mình mới thu và mới up chuyện được. Và nhiều hôm cũng rất là muốn thu chuyện, nhưng mà quả thực là đôi khi thu được khoảng độ 10-15 phút thì cảm giác như là mình không thể thu thêm được nữa, vì cái sức khỏe của mình không cho phép đêm hôm mình thu, cái hiệu quả nó không cao. Nên là đôi khi là đang thu giờ mình lại bị dừng lại, và lúc đó thì cũng không kịp thông báo cho mọi người nữa. Nên là cái vấn đề mà mình up chuyện nó phập phù ấy, ngày có ngày không hay như nào đó, thì nói chung là thì mình cũng không biết nói gì hơn là mọi người hết sức là thông cảm cho mình. Rồi, và ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau đến với cả tập 65 của bộ truyện Tiên Nghịch của tác giả Nhĩ Căn. Các bạn đừng quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Người Đọc Truyện để cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Sau khi mà Từ Đào rời khỏi, cuộc sống của Vương Lâm trở lại bình lặng, giống như là cuộc sống bình dị trước đây. Như là những gì bình thường nhất thời mất đi sẽ không quay lại nữa. Vô Lâm vẫn như cũ, mỗi ngày vào sáng sớm rời giường, mở cửa hàng, chờ tiểu hài tử của Đại Ngưu đưa rượu trái cây tới, uống rượu khắc tượng gỗ. Dĩ nhiên cuộc sống của hắn đã trải qua nhiều năm như vậy, dần dần khắc tận vào trong tận xương cốt. Hắn rời xa sự giết chóc, dường như là so với chính mình nhiều năm về trước như đã phân thành hai vậy. Ở trên người hắn nhìn không thấy tia chết chóc nào cả, chỉ có một loại bình thản, một loại thể ngộ của phàm nhân mà thôi. Vô Lâm không biết ý cảnh cuối cùng của mình cũng có thể lĩnh ngộ được rốt cuộc là cái gì, và hắn cũng chẳng vội vã, chỉ lặng lặng tìm hiểu. 7 ngày sau khi mà rời khỏi, Từ Đào lại tìm tới cửa hàng của Vương Lâm. Cùng hắn đi tới là một người trung niên, tướng mạo mang theo một vẻ quý phái. Người này và Từ Đào cung kính tiến vào cửa hàng, không thèm để đến thân phận, đồng loạt một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng về phía Vương Lâm dập đầu lại 3 cái. Vương Lâm không nói gì, ánh mắt đảo qua trên người này. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người này tất nhiên là ông chủ của Từ Đào, và cũng chính là người mà tu sĩ tai to kia tìm giết, Thế Tử Điện Hạ. Trong con mắt của một người phàm nhân thế tục, Thế Tử dĩ nhiên thuộc loại hoàng tộc ở trên trời. Nhưng với Vương Lâm xem ra, người này và con kiến chẳng có gì khác nhau. Tuy nói hắn cũng có chút tu luyện, nhưng chỉ cần không có trúc cơ thành công thì khó thoát khỏi đạo luân hồi. Người trung niên kia dường như là đã biết được tính tình của Vương Lâm, sau khi dập đầu vài cái xong liền đứng dậy, không nói hai lời, lấy ra một túi chữ vật, cung kính đặt ở trên bàn, cùng với cả Từ Đào khom người lùi về phía sau. Vương Lâm thì thủy chung không nói một câu nào. Đợi hai người đi rồi, hồi lâu sau hắn mới ngừng điêu khắc ngẩng đầu lên, cầm lấy túi chữ vật thần thức đào qua, chỉ thấy trong này chứa đựng một lượng lớn linh thạch. Thuận tay đem túi chữ vật đặt sang một bên, Vương Lâm thở dài đi ra khỏi cửa hàng, ngồi lên ghế băng trước cửa nhìn trời xanh mây trắng, hưởng thụ sự ấm áp của ánh sáng mặt trời, không kìm chế được mà trong mắt lộ ra chút ủy mị. Hắn rất là hưởng thụ cuộc sống như thế này. Nếu như cha mẹ khỏe mạnh sống ở bên trong cửa hàng, thì như vậy cuộc đời này của hắn coi như là không uổng phí. Thời gian lại trôi đi, lại 5 năm nữa trôi qua. Một ngày nọ, phụ thân của Đại Ngưu không thể thoát khỏi sự luân hồi sinh tử, rời khỏi nhân gian. Cửa hàng dụng cụ sắt treo toàn cờ trắng, bên trong truyền ra từng tiếng khóc bi ai. Vô Lâm đứng ở bên ngoài cửa hàng của mình kinh ngạc nhìn sang phía đối diện, trong đầu không khỏi nhớ tới 20 mấy năm trước, lúc hắn vừa mới bước vào con phố này, cái người đàn ông cởi mở kia mời hắn vào trong nhà ăn cơm buổi chiều. Lại quên không được, cái người đàn ông cởi mở này bởi vì muốn khuếch trương cửa hàng đã đầy vẻ xấu hổ, hơi ấp á ấp úng nói ra việc mượn tiền. 20 mấy năm trôi qua, Vô Lâm chính mình cũng không nhớ rõ đã ở trong nhà người này ăn uống bao nhiêu lần, uống bao nhiêu rượu. Chỉ có điều là thiên đạo luân hồi không phải người như Vương Lâm có thể thay đổi được. Sinh lão bệnh tử chính là bộ phận gốc rễ để hắn cảm ngộ thiên đạo. Mặc dù là sử dụng thuật nghịch thiên để kéo dài cho đối phương sống lâu thêm vài năm, nhưng mà cuối cùng thì người này cũng không trốn khỏi đạo luân hồi. Không chỉ như thế, ngược lại sẽ bởi vì phương pháp nghịch thiên này mà khi nhập vào bên trong lục đạo luân hồi này sẽ rơi vào hạ đẳng. Dù sao phụ thân của Đại Ngưu và Vương Trác không cùng dạng. Vương Trác là người tu đạo, thân mình chính là nghịch thiên mà đi, cho nên Vương Lâm mới có thể rút hồn phách của hắn, tự quyết thay lục đạo luân hồi, đưa hồn phách của hắn vào bên trong thai nhi của người đàn bà kia. Nhưng phụ thân của Đại Ngưu thì lại không được. Vương Lâm đứng ở bên cửa hàng than nhẹ một tiếng, trong tay không biết từ khi nào xuất hiện một đóa hoa màu đen. Đóa hoa này không phải là vật phàm tục, mà chính là tài liệu quý giá bậc nhất để luyện chế linh đan. Nếu là phàm nhân bình thường, người chết không lâu thì hồn phách chưa còn tiêu tán hoàn toàn. Đóa hoa này có thể trợ giúp ngưng tụ hồn phách và cũng theo vào trong biển luân hồi, giúp hồn lực mạnh hơn để có thể tranh thủ nhập vào một người nào đó tốt. Vương Lâm tập tễnh thân hình hướng về phía cửa hàng dụng cụ sắt. Bên trong thì các dì chú bác có mặt, tất cả mọi người đều có mặt buồn thảm, một sự bi thương bao trùm toàn bộ cửa hàng. Bên trong hậu viện của cửa hàng chính là linh đường. Phụ thân của Đại Ngưu nằm trong quan tài. Đại Ngưu cùng với vợ hắn quỳ ở bên cạnh. Đại Ngưu ánh mắt đỏ bừng, hiển nhiên vừa mới khóc xong. Ở bên cạnh còn có một người phụ nữ, đây chính là mẫu thân của Đại Ngưu. Lúc này thì hoàn toàn bi ai, nhìn chồng trong quan tài, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ở bên cạnh còn có một người phụ nữ, đây chính là mẫu thân của Đại Ngưu. Lúc này thì hoàn toàn bi ai. Hai mươi mấy năm trước đây, Vương Lâm dĩ nhiên đã nhìn ra hai vợ chồng này có cảm tình rất là sâu sắc. Vương Lâm vừa tiến đến, các vị chú bác thân thuộc của nhà Đại Ngưu bốn phía đều lộ ra vẻ tôn kính, sửa sang lại chiếu trên đường đi, dĩ nhiên là để bày tỏ thân phận của Vương Lâm. Mẫu thân của Đại Ngưu nhìn thấy Vương Lâm thì khẽ khẽ gật đầu quỳ xuống thấp giọng nói: "Vợ người quá cố Tằng Thị xin ra mắt Vương gia đại ca." Vương Lâm than nhẹ một tiếng, tiến đến đem nâng người này dậy, tiếp theo tiếp nhận nén hương của người phía sau đốt lên tế bái một hồi. Hắn cúi đầu xuống, lập tức không gian bên ngoài trong nháy mắt tối sầm xuống. Chẳng qua loại tối sầm này người phàm nhân không thể nhìn thấy được. Chỉ thấy từ trong thi thể của phụ thân Đại Ngưu chậm rãi toát ra một luồng khí đen. Khí đen dần dần ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành một bộ dáng phụ thân của Đại Ngưu. Hắn ôm lấy thân thể, dường như là rất là lạnh, sắc mặt thì tái nhợt. Toàn bộ thân mình giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan. Hắn mờ mịt nhìn bốn phía, cuối cùng dừng lại ở trên người Vương Lâm. Bởi vì mọi người ở bốn phía không có một ai có thể phát hiện ra hắn, duy chỉ có Vương Lâm này hai mắt trắng đen rõ ràng dừng lại ở trên người hắn. Vương Lâm thầm than nhẹ, đóa hoa màu đen trên tay phải quán lập tức hóa thành nhiều mảnh vỡ, đồng thời chậm rãi tiêu tan. Đóa hoa đen chậm rãi hóa thành nhiều điểm sáng, bay nhập vào hồn phách của phụ thân Đại Ngưu. Hắn liền có cảm giác được không hề rét lạnh, nhìn Vương Lâm ánh mắt vẻ cảm kích sâu đậm. Lúc này hắn dĩ nhiên hoàn toàn biết được, người cùng với hắn hơn hai mươi mấy năm làm hàng xóm tuyệt đối không phải là người phàm nhân. Thân hình hắn bay ở trên hư không quỳ xuống, hướng về phía Vương Lâm nhẹ nhàng dập đầu mấy cái. Tiếp theo điêu đuyến nhìn người vợ chính mình và liếc mắt nhìn Đại Ngưu một cái. Toàn bộ thân hình dường như là bước vào một bậc thang đang bắc lên trời, chậm rãi lên cao, cuối cùng ở trong hư không mà biến mất. "Cha, mẹ, con thấy ông nội kìa." Lúc này một thanh âm non nớt từ trong một góc nhỏ truyền ra. Chỉ thấy đứa nhỏ của Đại Ngưu đã là đứa bé 9 tuổi, ánh mắt nhìn trên không trung lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng qua lời nói của một đứa trẻ thì không ai tin tưởng. Đứa bé không thấy ai để ý đến hắn, trên mặt liền nhăn cái mũi lại không nói gì nữa. Vương Lâm cảm khái nhìn ra bốn phía, thiên đạo luân hồi không thể trốn thoát. Hắn nhìn trong quan tài là thi thể già nua của phụ thân Đại Ngưu, trước mắt bỗng nhiên quẩn quanh hơn 20 năm. Mỗi một năm thì người này đã có một sự biến hóa, từ một tráng niên ở 20 năm trước chậm rãi già đi và cuối cùng là chết. Hắn thở dài, ánh mắt dừng lại ở trên người mẹ của Đại Ngưu. Năm đó quả phụ này cũng vừa mới 30 mấy tuổi, nhưng mà lúc này dĩ nhiên đã hơn 50 tuổi rồi. Trên thân thể của quả phụ trước mắt thì mang đậm dấu vết theo năm tháng của hơn 20 mấy năm qua. Vô Lâm ánh mắt di chuyển, lúc này hắn dừng lại ở trên người Đại Ngưu. Người thiếu niên năm đó thường hay qua cửa hàng Phương Lâm, thời gian này đã hoàn toàn trưởng thành. chẳng những là cưới vợ sinh con, hơn nữa còn phụng dưỡng chăm sóc cha mẹ già trước lúc lâm chung. Dường như là một cây nhỏ, trong hai mươi mấy năm qua, trải cùng với cả tuế nguyệt, chậm rãi lớn lên trở thành một cây đại thụ có thể chống chọi lại bão tố. Vào giờ khắc này, trong lòng Vương Lâm bỗng nhiên có điều ngộ ra, điều này càng lúc càng rõ. Trong nháy mắt, hai mươi mấy năm hóa phàm qua, Vương Lâm lần đầu tiên cảm ngộ được cánh cửa vốn không rõ hình dáng của thiên đạo. Hắn không biết mình rời khỏi cửa hàng dụng cụ sắt như thế nào, mờ mịt ngồi ở trước lò sưởi của cửa hàng của mình, kinh ngạc nhìn vách tường, trong đầu trống rỗng chỉ tồn tại duy nhất, đó là một luồng thần niệm. Quá trình tiếp xúc với cả bố mẹ của Đại Ngưu, cùng với cả Đại Ngưu trong hai mấy năm qua, cùng với cả Vương Lâm, như là một bức tranh không ngừng hiện ra trong đầu hắn. Ba người này tướng mạo dần dần biến hóa. Dần dần Vương Lâm có một loại cảm giác, hắn giống như là thấy được một cỗ lực lượng vô hình đang gắn vào bên trong ba người. Cỗ lực lượng này tồn tại khiến cho cha mẹ Đại Ngưu chậm rãi già đi, và cũng khiến cho thân hình Đại Ngưu chậm rãi lớn lên. Dần dần Vương Lâm cảm giác trong đầu ầm một tiếng, hai mắt lóe ra một loại ánh sáng không ngừng tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác thân thể chính mình bỗng nhiên bồng bềnh bay lên, từ trong cửa hàng này chậm rãi bay lên cao, càng lúc càng cao. Trong quá trình bay lên cao này, hắn nhìn thấy được vô số phàm nhân. Trên người các phàm nhân này tất cả đều có lực lượng kia tồn tại. Thậm chí các cây cỏ, thế gian vạn vật, đâu đâu cũng đều có nó tồn tại, không có chỗ nào là không có. Cỗ lực lượng này từ trên không trung giáng xuống, Vương Lâm theo bản năng muốn đi tìm căn nguyên của cỗ lực lượng này. Từ từ, Vương Lâm cảm giác chính mình càng lúc càng bay lên cao, kinh độ ở dưới chân càng lúc càng nhỏ, và cuối cùng kinh đô biến mất. Hiện ra trước mắt hắn là các tinh cầu màu vàng thật là lớn. Đáng tiếc, mãi cho đến lúc này cái căn nguyên của cỗ lực lượng kia thì hắn vẫn chưa có tìm được. Hắn có thể cảm giác được cỗ lực lượng kia, mặc dù là ở trong toàn bộ sao trời cũng giống nhau, không có chỗ nào là không tồn tại. Vương Lâm, trong tính cách của hắn ẩn sâu sự cố chấp, nếu không phải vậy, hắn cũng không có khả năng đi tha hương hơn 400 năm chỉ để quay về Triệu Quốc huyết tẩy Đằng gia. Trong tính cách của hắn, trừ bỏ đi chấp nhất ra, còn có một sự kiên nghị. Nếu không thì hắn cũng không có khả năng từ tiểu tu sĩ sơ nhập trên con đường tu chân đạt tới tận đỉnh cao như là bây giờ. Đúng là sự chấp nhất và kiên nghị này khiến hắn muốn đi tìm căn nguyên của cỗ lực lượng này. Hiện tại trong hắn, các bản năng hoàn toàn khống chế hết thảy các hành vi của hắn. Thân hình hắn càng lúc càng bay lên cao. Nhưng ngay tại thời điểm hắn thoát ly khỏi tinh cầu có màu vàng của đất không xa, là lúc bỗng nhiên từ xa xa xẹt qua một tảng đá thật lớn, phảng phất như là có sao băng. Phía trên tảng đá này là một ông lão đầu bạc ngồi trên. Ông lão này khi mà trên đường đi qua bên người Vương Lâm bỗng nhiên kêu một tiếng, ánh mắt lộ ra một vẻ cực kỳ hứng thú. Tại cái tu chân cầu vứt đi này, không ngờ có thể nhìn thấy được một người có cảm ngộ sâu sắc như thế. Tuy nhiên với tu vi nguyên anh kỳ của ngươi, mặc dù là cảm ngộ hóa thần cũng không phải là rất tham lam sao? Thiên đạo bậc này nếu ngươi tiếp tục truy tìm, sợ là không dưới trăm ngàn vạn năm trở lên không thể tìm ra căn nguyên. Tuy nhiên tới lúc đó, sợ rằng thân thể ngươi đã sớm mục giữa rồi. Ngươi đã suy xét điều này chưa? Vương Lâm chấn động hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ mê man. Lão già kia cười ha hà, liếc mắt nhìn kỹ Vương Lâm một cái rồi quát: Lão Phu là thiên vận tử, hôm nay kết cái thiện duyên đi. Nếu ngươi có thể đi ra khỏi tinh cầu vứt đi này, hãy đến thiên vận tinh tìm ta. Ta sẽ thu ngươi làm ký danh đệ tử, cho ngươi đi theo ta trăm năm. Nói xong tay phải hắn điểm một cái, lập tức Vương Lâm run lên. Hắn cảm giác thân mình giống như là bị một lực lượng mạnh mẽ hung hăng đẩy một cái, bỗng nhiên rơi xuống, bay nhanh về bên trong tinh cầu có màu vàng của đất, về tới bên trong liên minh bốn phái. Kinh đô giống như là một vật siêu nhỏ bằng mắt, hắn không thể thấy được, bỗng nhiên biến thành cái bóng tay, rồi kịch liệt to ra. Cuối cùng gần như là trong nháy mắt, hắn đã về tới cái đường phố ở phía tây kinh đô, dừng lại ở trong chính cửa hàng của mình. Trong nháy mắt này, hai mắt Vương Lâm mạnh mẽ mở ra, toàn thân hắn không ngờ toát đầy mồ hôi. Bên trong mồ hôi này còn có một mùi tanh hôi sặc sủa. Từ sau khi mà trúc cơ, hắn rất ít có cái loại tanh hôi như thế này từ trong chân lông bốc ra. Lúc này Vương Lâm trong mắt chớp lên ánh sáng sáng ngời. Hắn thở sâu, cầm lấy một tượng gỗ điêu khắc, tay phải thành đao nhanh chóng khắc, từng đám vụn gỗ rơi xuống. Và lúc này Vương Lâm kiên trì điêu khắc một ngày một đêm. Và cuối cùng khoảnh khắc khi mà tay phải quán thu đao lại, pho tượng lão giả áo xanh của Bạch Vận Tông bỗng nhiên thành hình. Trên pho tượng này tản ra dấu vết của năm tháng. Lặng lặng nhìn pho tượng, hồi lâu sau đó Vương Lâm cầm lấy bức tượng đặt ở trên giá cùng một chỗ với cả các bức tượng khác người trung niên văn sĩ, bà lão. Làm xong việc này, hắn đứng dậy đi vào hậu viện, lau rửa thân thể mình một hồi, thay đổi bộ quần áo sạch sẽ rồi lại đi ra cửa hàng. Lúc này đã cảm ngộ thiên đạo, tu vi của Vương Lâm dĩ nhiên trong thời gian ngắn ngủi từ Nguyên Anh Trung Kỳ nhảy tới Nguyên Anh Hậu Kỳ đỉnh phong. So với cả hóa thần cũng chỉ kém đúng một chút. Chỉ có điều cảnh tượng vừa rồi hiện tại nhớ lại, Vương Lâm nghĩ đến vẫn cảm thấy sợ. Nếu không có ông lão tự xưng là Thiên Vân Tử kia đánh thần niệm của mình quay trở về, như vậy chính mình rất có thể để truy tầm thiên đạo luân hồi khó lường kia, do đó lại bị lạc vào bên trong luân hồi. Nếu thật sự là như vậy, kết cục của hắn chỉ sợ là có con đường chết mà thôi. Cảm ngộ thiên đạo hiển nhiên không phải là sóng êm gió lặng, bên trong ẩn chứa vô số hung hiểm. Lúc này đây Vương Lâm hoàn toàn hiểu rõ. Tuy nói chưa hóa thần, nhưng mà Vương Lâm hiểu biết đối với cả thiên đạo so với trước kia hơn vạn lần. Hắn tin tưởng khoảng cách chính mình tới hóa thần dĩ nhiên là không còn xa nữa. Hiện tại dĩ nhiên hắn điêu khắc được ý cảnh năm tháng của lão giả áo xanh kia, hiển nhiên là bắt chước thiên đạo luân hồi. Chỉ có điều sau khi mà Vương Lâm chân chính cảm thụ được thiên đạo luân hồi, hắn xem ra cái gọi là ý cảnh năm tháng của lão giả áo xanh chẳng qua là tìm kiếm một nét bút nghiêng để bắt chước thiên đạo luân hồi thôi, cũng chưa phải là luân hồi chân chính. Bởi vì thiên đạo luân hồi cũng không phải là tu sĩ hóa thần có thể cảm ngộ được. Giờ phút này trong đầu Vương Lâm còn có một bộ tinh đồ. Tinh đồ này là vật mà lão đạo Thiên Vân Tử lưu lại. Trong tinh đồ này còn có một tinh cầu lớn hơn vô số lần chú thước tinh. Nơi đó chính là chỗ ở của lão đạo Thiên Vận Tử, Thiên Vận Tinh. Chỉ có điều muốn đi tới nơi đó, trước mắt đối với cả Vương Lâm mà nói, căn bản không có khả năng. Hắn than nhẹ một tiếng, thu lại tâm tư, điều chỉnh lại tâm tính, cả người lại chậm rãi hóa lại thành người phàm. Chẳng qua trong đầu hắn cảnh tượng cảm ngộ thiên đạo luân hồi vừa rồi đúng là cả đời không thể quên được. Lại nói, từ sau lần đầu cảm nhận được thiên đạo đến giờ đã 10 năm trôi qua. Vương Lâm sống trên con phố này đã được hơn 30 năm. Toàn thân hắn trở nên già nua, tóc bạc trắng, trên mặt lại hằn sâu nhiều nếp nhăn. 7 năm trước thì mẹ của Đại Ngưu lâm bệnh nặng rồi qua đời. Bây giờ cửa hàng rèn đã đặt toàn bộ lên vai của Đại Ngưu. Cũng giống như là phụ thân trước đây vậy, hắn ra sức chống đỡ mái nhà, yêu thương vợ con. Đối với người con trai đã khôn lớn thì mỗi ngày đều bắt học rèn, chuẩn bị nối tiếp nghề của mình. Cảnh tượng này cũng giống như là năm đó, chẳng qua chỉ thay đổi con người mà thôi. Nhưng tình hình này cũng không duy trì được lâu. Vào 3 năm trước, Tăng Tiểu Ngưu là con trai của Đại Ngưu đã bị một tu sĩ Bạch Vân Tông đi ngao du bốn phương nhìn chúng, thu làm đệ tử. Sau đó nó theo tên kia tới Bạch Vân Tông. Và cũng vào năm đó, thằng bé được đạo sĩ kia ban cho một cái tên mới là Tằng Văn Trác. Đối với chuyện con trai nhà mình theo tiên trưởng thì Đại Ngưu rất là tự hào, dường như là gặp ai cũng nói. Vì vậy mà con đường nhà nào cũng biết tới chuyện đó. Đối với chuyện Tằng Văn Trác bị tu sĩ Bạch Vân Tông nhìn trúng, Vô Lâm cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Từ khi mà Tiểu Ngưu còn nhỏ, Vương Lâm đã thấy đứa nhỏ này có đủ linh căn để tu tiên. Tư chất của nó so với hắn trước đây còn tốt hơn gấp mấy lần. Vương Lâm ở kinh thành sống một đời phàm nhân, cũng chỉ có quan hệ với mỗi nhà Đại Ngưu. Đó chính là nhân trong kiếp sống đời thường của hắn. Vì vậy mà Vương Lâm thường dùng đan dược để giúp cải biến thể chất của Tiểu Ngưu. Hắn làm thế là để giải quyết xong quả của đời này. Kể từ đó thì tư chất của Tiểu Ngưu tất nhiên là ngày càng tốt, được tu sĩ Bạch Vân Tông nhìn trúng cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Tuy tu vi của tu sĩ Bạch Vân Tông mới chỉ là kết đan, nhưng Vương Lâm âm thầm quan sát thì thấy cũng không phải là loại người xấu. So với cả sư tôn Tôn Đại Trụ quán năm xưa thì hoàn toàn không phải là cùng một loại người. Cho nên Vương Lâm cũng không nhúng tay vào, mà cứ để thuận theo tự nhiên. Dù sao những gì hắn có thể giúp thì cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Còn sau này Tằng Văn Trác phát triển thế nào, lựa chọn con đường đi ra sao thì Vương Lâm cũng không cần phải bận tâm. Tiểu Ngưu vừa đi thì Đại Ngưu liền thuê vài người làm công. Đây cũng là việc phá vỡ quy tắc của cha hắn. Theo lời nói của cha hắn trước đây thì cửa hàng của nhà không bán kỹ thuật và tuyệt đối không được mướn người ngoài. Nếu không, một khi mà kỹ thuật bị người ta học được, chẳng phải là tự dùng đá đập vào chân mình hay sao? Nhưng rõ ràng là Đại Ngưu không nghe theo lời của cha. Từ khi mà mướn người làm công thì không thèm quản lý những chuyện ở cửa hàng nữa. Cả ngày hắn như là trở lại thói quen thời trẻ vậy, quấn lấy bên cạnh Vương Lâm xem gã điêu khắc tượng gỗ. Một người đàn ông trung niên mỗi ngày đều ngồi cạnh Vương Lâm như vậy làm hắn nhớ lại những kỷ niệm ngày trước. Vì Vương Lâm là người mắt thấy Đại Ngưu trưởng thành, nên từ khi mẹ hắn mất, mỗi khi mà đến Tết, Đại Ngưu lại dẫn theo vợ con làm cơm tất niên mang sang nhà Vương Lâm. Hắn coi như là Vương Lâm là phụ thân của mình vậy, rồi cả nhà cùng nhau sum họp. Nương tử của Đại Ngưu là con gái của một ông chủ tiệm may. Nàng cũng là một người phụ nữ đức hạnh. Nàng biết suy nghĩ của phu quân, vì vậy ánh mắt nhìn Vương Lâm cũng thay đổi dần. Nàng cũng giống như là Đại Ngưu vậy, coi Vương Lâm là trưởng bối. Kể từ đó thì một đời phàm nhân của Vương Lâm ở kinh thành, đến khi mà tuổi già lại cảm nhận được một thứ tình cảm ấm áp trước nay chưa từng có. Cảm giác này rất là xa lạ, nhưng hắn cũng không chối bỏ. Từ Đào thì cũng từ một người trung niên trở thành một ông già có mái tóc hoa râm. Thân phận của hắn lúc này đã trở thành tổng quản phụ tá cho Vương gia. Còn vị Vương gia bây giờ cũng không phải là Nam Vương năm xưa nữa, mà là Thái Tử. Sau khi mà Thái Tử kế thừa vương vị, sự kính hiếu đối với cả Vương Lâm thì không những không giảm mà còn tăng lên nhiều. Quan trọng nhất là hầu như là mỗi lần hắn đến đều chỉ có một mình, không thèm để đến thân phận địa vị, đều dập đầu vấn an. Đã nhiều năm trôi qua rồi thì trong lòng Vương Lâm cũng có chút bội phục vị vương gia đó. Tất nhiên, người này là hoàng tộc trong giới phàm nhân, có thể làm như vậy cũng phải có nghị lực rất là lớn. Và có lẽ cũng trải nhiều, nên người này hiểu rõ trên thế gian có rất nhiều người chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết hắn mà không có người nào thèm để ý. Vì vậy mà hắn lễ độ và cung kính với cả Vương Lâm, mục đích không ngoài việc lôi kéo để bảo vệ cái mạng nhỏ của hắn. Mùa đông năm nay thì tuyết rơi dày. Vương Lâm ở đây 30 năm chưa từng thấy một trận tuyết nào lớn như thế. Trận tuyết phủ xuống toàn bộ kinh đô một màu trắng xóa. Tất cả mái hiên, cây cối đều phủ một lớp tuyết dày như là chiều cao của một đứa bé 3 tuổi vậy. Không ít căn phòng đột nhiên bị một lớp tuyết lớn đè lên rồi sụp xuống. Thậm chí ngay cả nước cũng bị đóng băng lại. Dường như là mỗi buổi sáng, trong những góc xó xỉnh của kinh thành, mọi người đều phát hiện một hai cái thi thể đã bị co cứng. Đợt tuyết này rơi xuống rất là quỷ dị. Một số nhà đã sống mấy đời ở kinh thành bàn tán xôn xao trên những quán trà. Trong kinh thành đã vài trăm năm nay chưa từng có đợt tuyết nào lớn như vậy. Bông tuyết trước sau cứ liên tục chậm rãi từ trên trời rơi xuống, từ từ lấp đầy những dấu chân mới xuất hiện trên mặt tuyết. Không lâu sau thì cũng không còn nhìn thấy một chút dấu vết nào nữa. Trận tuyết lớn phủ xuống kinh thành khiến cho tất cả các cửa hàng đều phải đóng cửa. Trên con đường chỗ ở của Vương Lâm, vì tuyết rơi dày nên cả ngày không nhìn thấy một bóng người. Tất cả mọi người đều trốn bên trong bếp lò trong nhà sưởi ấm, đợi đợt tuyết lớn này trôi qua. Trận tuyết này cũng rất là quỷ dị. Ngày đầu tiên khi mà hạt tuyết đầu tiên rơi xuống, Vương Lâm đã phát hiện bên trong bông tuyết ẩn chứa một tia sát khí như có như không. Cái chút sát khí đó rất là nhạt, nhưng phải biết rằng trận tuyết này bao trùm toàn bộ lãnh thổ của Liên Minh Tứ Phái. Như vậy thì sát khí ẩn tàng bên trong nhiều đến mức độ nào cơ chứ? Sở dĩ nhiệt độ giảm xuống nhiều như vậy chính là do sát khí này gây ra. Trận tuyết này cũng không phải là từ trên trời rơi xuống mà tự nhiên xuất hiện ở trong không trung. Nếu không thì lấy đâu ra đám mây lớn như vậy để tuyết rơi bao phủ toàn bộ lãnh thổ của Liên Minh Tứ Phái cơ chứ? Đợt tuyết lớn rơi tới ngày thứ ba thì 9 cây hắc mộc ở trong kinh thành mỗi năm thường có tu sĩ ngồi tĩnh tọa đột nhiên bị từng đạo sấm sét khổng lồ từ trên không trung đánh xuống. Đám tu sĩ ở bên trong không ai có cơ hội chạy thoát, tất cả đều bị sét đánh chết. Lúc này những chuyện lạ phát sinh đồng thời. Trong toàn bộ Liên Minh Tứ Phái, tất cả các cây cột trong thành đều bị những đợt sấm sét đột nhiên xuất hiện đánh gãy. Ngay sau đó, giữa bầu trời tuyết trắng, từ bốn hướng có rất nhiều ngọc giản bay vùn vụt đến. Vô số ngọc giản bay như là tên bắn qua toàn bộ lãnh thổ của Liên Minh Tứ Phái. Tốc độ của ngọc giản tuy rất là nhanh, nhưng mà nếu gặp tu sĩ có tu vi trên trúc cơ kỳ thì sẽ lập tức bị chộp vào trong lòng bàn tay. Một ngọc giản trong số đó bị Vương Lâm bắt được. vốn xẹt qua cửa hàng của hắn nhưng lại lập tức bay trở lại, sau đó chui vào trong cửa hàng, rơi vào trong tay Vương Lâm. Cầm lấy ngọc giản, thần thức của Vương Lâm đảo qua, chợt nghe thấy bên trong vọng ra một giọng nói âm u. Phàm là tu sĩ ở trong liên minh tứ phái ta đều phải chuẩn bị tốt cho đại chiến. Tứ phái gồm Thủy Mặc Môn, Bạch Vân Tông, Thanh Mộc Nhai, Hắc Hồn Phái đều phải mở sơn môn triệu tập tất cả các loại tán, ma, khổ tu sĩ. Nếu như ai không đến, tự gánh lấy hậu quả. Vô Lâm trầm mặc một lúc, tay phải bóp nát ngọc giản, thân thể lóe lên biến mất. Đến khi mà xuất hiện, đã ở trên bầu trời kinh thành. Sau khi mà xuất hiện, cơ thể đột nhiên kẽ động, tiếp tục bay thẳng về phía trước. Rất nhanh đã bay ra ngoài vạn dặm, tìm đến chỗ xuất hiện những bông tuyết. Những bông tuyết vốn từ chỗ này xuất hiện không một tiếng động. Vô Lâm nhìn chằm chằm vào hư vô một lúc lâu, mới phát hiện được đầu mối. Ở trong không trung có nhiều chỗ phát ra những gợn sóng cấm chế nhàn nhạt. Cấm chế này chắc chắn có tác dụng che đậy. Nếu là pháp thuật thần thông khác thì Vương Lâm muốn loại bỏ còn có chút khó khăn, nhưng nếu là cấm chế thì hắn không sợ. Hắn liếc mắt một cái, một tia sáng có màu hơi tối lập tức từ trong mắt bay ra rồi bắn thẳng vào không trung. Một lúc sau, hai tay hắn liên tục huy động. Sau thời gian nửa nén hương, từng đạo tàn ảnh cấm chế từ trên hai tay hắn bay ra như là tên bắn. Sau khi tàn ảnh cấm chế rơi vào trong hư vô, từ từ từng tia khí màu trắng bay ra, giống như là băng bị nung lên vậy. Đột nhiên một luồng khí trắng từ trong hư vô bay lên quần quận tản ra. Một lúc sau, luồng khí màu trắng dần dần tiêu tan, lộ ra cảnh thật ở bên trong. Vô Lâm tập trung tinh thần nhìn vào, sắc mặt lập tức có biến đổi lớn. Chỉ thấy trong không gian xuất hiện một khe nứt khổng lồ dài cả trăm trượng. Rất nhiều bông tuyết từ trong khe nứt này bay ra. Vô Lâm dụng thần thức đảo qua, thấy trong phạm vi mấy vạn dặm có hơn 100 cái cấm chế dùng để giấu khe nứt như thế này, mà đây cũng chỉ là phạm vi mấy vạn dặm. Theo phân tích của Vương Lâm, chỉ sợ rằng có rất nhiều khe nứt ở trong toàn bộ không gian hư vô của liên minh tứ phái. Mặt khác, làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc là khe nứt dường như đối với thần thức có một loại lực hút đặc biệt nào đó. Thần thức của Vương Lâm vừa đảo qua lập tức bị phát hiện, cũng may là thần thức của hắn mạnh mẽ mới có thể thoát ra được. Vô Lâm trầm ngâm một lát, không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn bay xuống rồi quay trở về cửa hàng. Trong quá trình hắn hạ xuống, nhìn thấy trước mặt là cả một thế giới trắng xóa, tuyết càng ngày càng nhiều. Vô Lâm trở lại trong cửa hàng, trong lòng hắn có một cảm giác không ổn. Cảm giác này càng ngày càng trở nên sâu sắc sau khi mà nhìn thấy khe nứt. Hắn trầm ngâm một lúc rồi lập tức cười phá lên. Đây là lãnh thổ của liên minh tứ phái, các loại chuyện quỷ dị này mình cũng không cần phải quan tâm. Tất nhiên sẽ có tu sĩ tu vi cao hơn mình đi xử lý. Chẳng qua cái khe nứt ở giữa không trung lại giống như là một đám mây đen bao phủ ở trong lòng Vương Lâm. Đúng vào lúc này, Vương Lâm đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía cửa tiệm. Một lúc sau, hắn nghe thấy những tiếng đập cửa đùng đùng. Âm thanh này tuân theo một loại tiết tấu nào đó, hình như là thời gian giữa hai lần đập vào nhau đều giống y như nhau. Vương Lâm vung tay phải lên một cái, cửa tiệm lập tức mở cửa ra không một tiếng động. Một người mặc áo tơi xuất hiện ở bên ngoài cửa tiệm. Trên người kẻ đó có bám một lớp tuyết dày. Kẻ đó cũng không nói một lời nào mà cất bước đi vào cửa tiệm. Vô Lâm liếc mắt nhìn người này, bình thản nói: "Hơn chục năm không gặp, đạo hữu vẫn khỏe chứ?" Người nọ cười ha ha, cởi áo tơi xuống, lộ ra một khuôn mặt uy nghiêm. Chỉ cần thấy hai cái lỗ tai là biết người này chính là Chu Vũ Thái. Hắn rung rung áo tơi trong tay, những bông tuyết bám bên ngoài lập tức rơi xuống, sau đó bị một làn gió thổi bay ra bên ngoài. Cũng có một ít tuyết bay vào trong cửa hiệu của Vương Lâm. Đặt áo tơi sang một bên, Chu Vũ Thái ngồi xuống cái ghế trước mặt Vương Lâm. Trong lúc hắn ngồi xuống, cửa tiệm lặng lẽ đóng lại. Sau khi Chu Vũ Thái ngồi xuống, hắn cầm bầu rượu Vương Lâm đặt bên cạnh, chẳng cần dùng chén, cứ thế dốc vào mồm một ngụm lớn. Vương Lâm đưa mắt nhìn hắn, so với 10 năm trước, giữa lông mày của Chu Vũ Thái có thêm một vài nếp nhăn. Rõ ràng trong 10 năm qua có chuyện gì đó làm hắn phải lo lắng. Còn về tu vi thì cũng tinh tiến hơn 10 năm trước, nhưng nếu so với Vương Lâm thì kém hơn một chút. Dù sao Vương Lâm cũng là lĩnh hội được thiên đạo luân hồi, vì vậy mà hắn đã có được một sự thấu hiểu rất là sâu sắc. Chu Vũ Thái sau khi uống một hớp rượu lớn, đột nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào ba cái tượng gỗ ở trên kệ sách đó không xa. Ba tượng gỗ đó chính là ba người Bạch Vân Tông. Năm đó khi mà Chu Vũ Thái đến đây, tượng gỗ ở trên kệ chỉ có hai cái, bây giờ lại có thêm một cái. Ánh mắt hắn nhìn ba bức tượng gỗ, dần dần trên mặt hắn xuất hiện một tia kinh hoàng. Tay phải hắn vẫy nhẹ một cái, bức tượng gỗ rơi vào trong tay hắn. Hắn kiểm tra cẩn thận một lúc lâu rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lộ ra một vẻ phức tạp. Một lúc lâu sau, hắn than nhẹ một tiếng, cười khổ nói: "Vương huynh, huynh quả nhiên là tiến bộ nhanh hơn so với ta một bước. 10 năm nay ta vẫn đứng nguyên tại chỗ." Sắc mặt Vương Lâm vẫn bình thản, lại lấy ra một bầu rượu, sau khi uống vào một ngụm lắc đầu mà nói: "Cơ duyên xảo hợp mà thôi." Chu Vũ Thái than thở một tiếng, cúi đầu nhìn tượng gỗ, chậm rãi mà nói: "Tuế nguyệt ý cảnh của Thanh Tùng sư thúc cũng đã được ngươi điêu khắc. Tượng gỗ này cũng đã tương đương với cả Nguyên Anh kỳ, là pháp bảo có cấp bậc cao nhất. 10 năm trước Vương sư huynh còn chưa làm được, không ngờ mới có 10 năm đã có tiến bộ như vậy, tại hạ bội phục lắm." Vương Lâm đột nhiên cười nói: "Nếu ngươi thích thì tặng cho ngươi đó." Chu Vũ Thái ngẩn người, sự phức tạp trong mắt hắn lại càng đậm, nhìn Vương Lâm một lúc rồi lại nhìn tượng gỗ. Cuối cùng là hơi do dự, lấy từ trong túi trữ vật ra một khối ngọc giản, nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh và nói: "Cảm ơn." Địch ý của hắn đối với cả Vương Lâm lại giảm đi một chút. Tùy ý đem bảo bối như vậy tặng người là chuyện mà không phải người tầm thường có thể làm được. Hắn tin tưởng có bức tượng gỗ này, mình tuy không thể thật sự đạt được tuế nguyệt ý cảnh, nhưng nhiều ít gì thì cũng có thể cảm nhận được một chút. Chẳng qua điều duy nhất khiến hắn phải lo nghĩ là cuối cùng nên chọn lựa cái nào. Dù sao bây giờ cảm ngộ quán về tuế nguyệt ý cảnh trên tượng gỗ rất là kém, vì vậy mà trong lòng hắn không khỏi phát sinh một chút mâu thuẫn. Một lúc lâu sau, hắn khựng người, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm rồi lại cười khổ nói: "Vương huynh, tại hạ nhận thua. Huynh cũng không muốn ta có những ý nghĩ khác chứ? Ôi, tượng gỗ này Chu mỗ từ bỏ. Ngọc giản này thì cũng tặng cho huynh. Trên mặt có ghi lại thần thông, pháp thuật của một số tu sĩ hóa thần kỳ đó." Mắt của Vương Lâm lóe lên một chút ánh sáng kỳ lạ, nhìn kỹ Chu Vũ Thái. Hắn đưa tượng gỗ cho gã, vốn là cũng có ý trong đó, nhưng mà không ngờ gã lại lập tức phản ứng, vứt bỏ cơ hội tìm hiểu tuế nguyệt ý cảnh, vẫn một mực giữ lại con đường hóa phàm nguyên bản của chính mình. Người như thế này thì cả đời Vương Lâm gặp cũng không nhiều. Hắn mỉm cười rồi gật đầu nói: "Nếu đã như vậy, Vương mỗ từ chối cũng là bất kính." Nói xong hắn cầm lấy ngọc giản, dùng thần thức đảo qua một cái rồi thản nhiên đặt bên cạnh. Chu Vũ Thái luyến tiếc nhìn qua tượng gỗ, sau đó hắn khẽ cắn răng, cưỡng ép mình không nhìn nó nữa, mặt trầm xuống và nói: "Vương huynh, mấy ngày gần đây tuyết rơi nhiều, huynh có phát hiện ra điểm gì kỳ lạ hay không?" Vương Lâm hơi trầm ngâm nhìn bầu rượu trong tay, chậm rãi nói: "Trận tuyết này rõ ràng không phải do trời gây ra." Ánh mắt Chu Vũ Thái lóe lên nói: "Không sai, trong những bông tuyết còn mang theo một cỗ sát khí. Bây giờ toàn bộ lãnh thổ của Liên Minh Tứ Phái tất cả đều bị tuyết bao phủ, sát khí trong đó đã trở nên rất là đậm đặc." Vẻ mặt của Vương Lâm thì vẫn như thường, từ đầu đến cuối giống như chuyện này không có bất kỳ cái gì liên quan đến hắn, chỉ lặng lặng ngồi nghe. Chu Vũ Thái nhìn Vương Lâm tiếp tục nói: "Đã có mấy vị tiền bối Tứ Phái đứng ra điều tra, cuối cùng ở trên bầu trời cao vạn dặm phát hiện ra khe nứt truyền tống của một tu sĩ tuyết vực được che giấu dưới cấm chế." "Tu sĩ tuyết vực sao?" Đây là lần đầu tiên Vương Lâm nghe thấy cái tên này. Chu Vũ Thái hít sâu một hơi nói tiếp: "Tu sĩ tuyết vực cũng là một tứ cấp tu chân quốc, chẳng qua lãnh thổ của bọn họ ở cực bắc, chỗ đó bị băng tuyết bao phủ. Thần thông pháp thuật của bọn họ tu luyện cũng có liên quan đến băng tuyết, cho nên mỗi khi mà tuyết vực quốc xâm lấn vào lãnh thổ của tu chân quốc chúng ta, bọn họ sẽ mở ra những cái truyền tống trận như thế này trước, để lãnh thổ đối phương bị băng tuyết bao phủ. Sau đó thì bọn họ mới xuất kích với cả một số lượng lớn." Chu Vũ Thái nói xong thì tay phải khẽ vung về phía sau, cửa tiệm lập tức được mở ra. Một đám tuyết bị hắn hút vào trong tay rồi đưa đến trước mặt của Vương Lâm. Cùng lúc đó, tay trái của hắn bấm pháp quyết. Trong nháy mắt, một quả cầu lửa to như là nắm tay được tạo nên, phát ra từng đợt khí cực nóng. "Mời Vương huynh xem." Hắn nói xong cầm quả cầu và nắm thiết gộp lại với nhau. Trong khoảnh khắc, quả cầu tỏa ra từng làn khói, sau đó lại bị dập tắt, mà nắm tuyết lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Vương Lâm lập tức rung động, đây là một điểm hắn không nghĩ tới. Cái thứ phi tuyết này không thể tan được. Khi mà toàn bộ lãnh thổ của Liên Minh Tứ Phái bị tuyết phủ thành một đồng bằng, thì đó sẽ là ngày mà tu sĩ tuyết vực tấn công. Giọng nói của Chu Vũ Thái trầm lắng hẳn xuống, Vương Lâm cũng trầm mặc không nói gì. "Vương huynh, Hôm nay tại hạ đến đây là đại biểu cho Liên Minh Tứ Phái, mời huynh gia nhập. Với tu vi của huynh, một khi gia nhập, chắc chắn Liên Minh Tứ Phái sẽ được tăng cường rất là nhiều trợ lực. Chu Vũ Thái nói một cách chân thành. Vô Lâm liếc nhìn người này một cái, chậm rãi mở miệng. Tại hạ chẳng qua chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh. Những người có tu vi cao hơn Vương Mẫu trong Tứ Phái có rất là nhiều. Hình như là cũng không phải có mỗi mình ta thì phải. Chu Vũ Thái cười khổ lắc đầu nói. Vương huynh không nên coi nhẹ chính mình. Lấy cảnh giới bây giờ của huynh, chỉ cần một vài năm sẽ đạt tới hóa thần kỳ. Khi đó đối với cả tứ phái của ta mà nói, lại có thêm một vị tu sĩ hóa thần. Đây mới là điểm trọng yếu mà lần này ta đến đây. Vô Lâm trầm ngâm một lúc đột nhiên nói. Vì sao tu sĩ tuyết vực lại muốn khai chiến với cả Liên Minh Tứ Phái? Chu Vũ Thái nhìn khối tuyết trong tay trầm mặc một lát, cười khổ rồi nói. Tuyết vực quốc nằm ở trên Chu Tước Tinh, nhưng có vài loại vật tư lại thiếu hụt. Mặc dù vậy, nhưng bọn họ vẫn có thể đạt đến tứ cấp tu chân quốc. Nếu muốn phát triển lên mà có được nhiều quyền lợi hơn, tất nhiên trận chiến này sẽ phải xảy ra mà thôi. Vô Lâm cười khẽ, hắn nhấc bình rượu trong tay lên uống một ngụm, bình thản nói. Chu huynh, Vương Mỗ không tiễn. Vẻ mặt Chu Vũ Thái lập tức trầm xuống nhìn Vương Lâm nói. Nếu như Vương huynh gia nhập Liên Minh Tứ Phái của ta, có bất cứ yêu cầu gì nằm trong khả năng mà Chu Mỗ có thể thỏa mãn thì cứ đưa ra. Vương huynh, huynh không muốn cân nhắc một chút hay sao? Vương Lâm ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chu Vũ Thái. Sau một lúc lâu, Chu Vũ Thái khẽ nhíu mày nói. Vương huynh có ý gì vậy? Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, ánh mắt vẫn bình tĩnh, thản nhiên nói. Chu huynh, chả lẽ xem Vương Mỗ là đứa trẻ 3 tuổi hay sao? Chu Tước Tinh rất là lớn, tu sĩ tuyết vực không muốn đi xâm lược những tu chân quốc khác, tại sao cứ phải chọn chỗ này? Nếu Chu huynh không muốn nói rõ ràng ra thì tại hạ cũng không muốn nói gì nữa. Chu Vũ Thái trầm mặc, một lúc sau hắn mới bật cười ha ha, không hề cảm thấy xấu hổ mà nhìn thẳng vào Vương Lâm nói. Vương huynh cũng đừng trách, chuyện này có liên quan đến rất nhiều việc, Chu Mỗ tất nhiên không thể tùy tiện nói ra được. Nói xong hắn ngậm miệng lại không nói nữa, rõ ràng đợi Vương Lâm đáp ứng, nếu Vương Lâm đồng ý thì hắn mới nói ra nguyên nhân. Vương Lâm lại rơi vào trầm ngâm. Đối với việc sự xâm lược của tu sĩ tuyết vực, hắn thật sự là chẳng có hứng thú tham gia vào. Dù sao thì đây cũng là cuộc chiến của hai tứ cấp tu chân quốc. Một khi mà tham dự, nếu sơ ý, chỉ sợ hắn sẽ bỏ mạng ở đây. Hơn nữa hắn cũng chẳng thân quen gì với cả Liên Minh Tứ Phái. Một khi có chiến tranh bất lợi gì xảy ra, có khả năng hắn sẽ trở thành vật tế cờ. Một lúc lâu sau, Vương Lâm ung dung nói. Việc này tại hạ cần có thời gian suy nghĩ. Trước khi mà tu sĩ tuyết vực đến xâm lược, tại hạ sẽ cho Chu huynh một câu trả lời. Chu Vũ Thái cũng không nghĩ rằng Vương Lâm sẽ đồng ý ngay lập tức. Nhưng lúc này Vương Lâm cũng không đưa ra bất cứ yêu cầu nào. Nên hắn thấy thì chuyện này sợ rằng đối phương có 8 phần là không đồng ý rồi. Nghĩ đến đây hắn hít một hơi thật là sâu, đứng lên ôm quyền nói. Nếu đã như vậy, tại hạ sẽ đợi câu trả lời của Vương huynh. Nói xong hắn lấy ra một miếng ngọc giản từ trong túi trữ vật, rồi đặt ở bên cạnh lại nói. Nếu Vương huynh có câu trả lời thì cứ lấy ngọc giản này để truyền âm. Nói xong hắn lại ôm quyền xoay người rời đi. Sắc mặt Vương Lâm từ đầu đến cuối vẫn như thường, không có chút biến hóa. Chu Vũ Thái cầm lấy áo tơi. Khi một chân đã bước ra ngoài cửa tiệm, hắn dừng lại một chút, nhưng không quay đầu lại, chậm rãi mà nói. Vương huynh, huynh có bao giờ nghe nói đến tứ đại tiên môn Phong, Vũ, Lôi và Thiên chưa? Vị trí của tinh cầu Chu Tước là sát bên Vũ Chi tiên môn đó. Bốn tiên môn Phong, Vũ, Lôi, Thiên ở trong ký ức của cổ thần đầu ti cũng có nói sơ qua. Nghe nói bốn cái tiên môn này đã tồn tại từ thời kỳ viễn cổ, không ai có thể tìm được nguồn gốc của chúng. Nhưng có thể khẳng định bốn tiên môn này chính là cánh cửa để tiến nhập vào cổ tiên giới. Chu Vũ Thái nói xong thì bước đi. Hắn mặc áo tơi lên người rồi khuất ở phía xa. Tuyết ở bên ngoài rơi càng lúc càng nhiều, tiếng gió rít lên vần vũ khắp trên bầu trời dưới đất. Sau khi Chu Vũ Thái rời khỏi đường lớn, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện bốn bóng người mặc đồ đen. Bốn người này đi theo phía sau của Chu Vũ Thái, thần thức đều quét về phía cửa hàng của Vương Lâm. Trong đó một người có giọng lạnh như băng lên tiếng. Chu đạo hữu, mệnh lệnh của Liên Minh Tứ Phái là phải diệt trừ tất cả những kẻ đáng nghi mấy năm gần đây tới lãnh thổ nước ta. Vì sao vừa rồi ngươi không ra tay? Chu Vũ Thái không quay đầu lại mà cười lạnh nói. Với tu vi của bốn người các ngươi, cho dù thêm ta, chả lẽ thật sự có thể diệt trừ được người này sao? Nếu hắn muốn chạy trốn thì ai có thể ngăn cản được hắn? Chưa chắc. bốn người chúng ta tuy là tu vi chỉ là nguyên anh hậu kỳ, nhưng nếu như là dẫn phát trận pháp thì trừ khi hắn đạt đến hóa thần, nếu không chắc chắn phải bị chết. Một người mặc đồ đen bên cạnh nói một cách bình thản. Chu Vũ Thái cười lạnh, vung tay áo nói: "Nếu muốn thì ngươi cứ đi, tại hạ không phụng bồi." Người này có thể điêu khắc được Tam Lão Bạch Vân Tông, đặc biệt là bức tượng gỗ của Thanh Tùng Sư Thúc, trong ngoài đều có càn khôn, tại hạ không muốn đi tìm cái chết. Bốn người áo đen trầm mặc một lúc, sau khi nhìn nhau một cái không nói nhiều lời, xoay người đi về phía cửa hàng của Vương Lâm. Nụ cười trên mặt của Chu Vũ Thái càng lạnh lẽo, hắn dừng bước, xoay người nhìn về phía sau. Hắn muốn xem bốn tên cuồng vọng đó làm sao đánh được một cường giả sắp hóa thần. Bọn họ không nghĩ tới việc một khi mà Vương Lâm muốn chạy trốn thì bốn người họ không có khả năng bắt được hắn. Nếu cứ như vậy, chẳng khác nào tự rước lấy tai họa về sau. Đúng là mấy cái tên ngu ngốc. Lại nói bốn người lập tức lao về phía cửa hàng của Vương Lâm, sát khí tỏa ra nồng nặc. Vương Lâm ngồi trong cửa hàng nhìn bầu rượu trong tay, trong lòng than nhẹ một tiếng. Vài năm gần đây tâm tình của hắn đã hết sức là bình thường, thật sự cũng không muốn để giết chóc phá hỏng. Nhưng Vương Lâm chính là Vương Lâm. 400 năm trước hắn liên tục giết chóc, chẳng qua trong lúc hóa phàm mới thu liễm lại, mà không phải là tiêu tan. Bốn người kia lúc này cũng không biết, nếu như là cứ cố tình xuất thủ thì sẽ tự tay bọn họ đã thả ra một hung thần ám sát trong vài chục năm qua, chưa xuất thủ giết chết một ai. Nhưng bốn người rõ ràng cũng có sự bản tính từ trước. Thân hình mỗi người hóa thành một luồng khói đen, trên nền tuyết trắng những đám khói đen của bọn họ càng ngày càng hiện rõ ra. Vương Lâm thầm than một tiếng, trong mắt hắn đột nhiên lóe lên hàn quang lạnh lẽo mà đã 30 năm qua chưa từng có. Ánh mắt đó chỉ xuyên qua xuất hiện trong 400 năm trước của Vương Lâm mà thôi. Mỗi lần xuất hiện là dấu hiệu có người phải chết, lần này cũng không ngoại lệ. Tay trái Vương Lâm cầm bầu rượu uống một ngụm rồi đứng lên đi về phía trước một bước. Trước mắt thân thể hắn đã xuất hiện bên ngoài cửa hàng. Lúc này bốn người mặc đồ đen đã tới rất là gần. Tia sáng trong mắt Vương Lâm chớp động. Đúng vào lúc này, hắn từ một lão già bình thường vụt biến thành một sát tinh. Gió tuyết ở bốn phía xung quanh dường như lại trở nên mạnh hơn, nhưng sát khí ẩn bên trong mưa tuyết so sánh với cả Vương Lâm lúc này chênh lệch giống như là ngọn lửa so với mặt trời vậy. Hàn kiếm không ra khỏi vỏ. Bốn người mặc đồ đen trong nháy mắt đã bao vây xung quanh. Bàn tay mỗi người đều bấm một loại pháp quyết kỳ lạ. Bốn tiếng quát khẽ từ trong miệng họ vang lên. Ngay sau đó, bốn đạo kiếm quang xanh hồng lam tím từ trong tay bọn họ lấp lánh bay ra. Chúng đan xen với nhau tạo thành một lưới kiếm bao vây Vương Lâm vào bên trong. Vương Lâm uống một hớp rượu lớn, tay phải khẽ điểm lên không. Nhất thời, tuế nguyệt ý cảnh từ trong chiếc áo màu xanh trên tượng gỗ của một lão già, dưới một chỉ của hắn tản ra nồng đậm. Tốc độ của kiếm khí có thể dùng mắt nhìn thấy được đang nhanh chóng bị kìm hãm. Sau khi mà tốc độ của kiếm khí bị giảm đi, thân thể Vương Lâm lập tức trở nên mờ mịt như là hư vô. Hắn sử dụng một tư thế kỳ dị mà biến mất ở trong lưới kiếm. Đến khi xuất hiện, đã ở phía sau một người mặc đồ đen. Kiếm ra khỏi vỏ, lập tức giết người. Cánh tay phải của hắn chỉ nhìn có vẻ là chậm nhưng mà thực tế lại nhanh như là tia lửa điện. Thoáng cái đã đặt lên trên đầu tên mặc đồ đen kia. Chỉ nghe thấy một tiếng rắc, người này liền phun ra một ngụm máu tươi, đứt thở mà chết. Cùng với lúc đó thì Nguyên Anh nhanh chóng từ trong cơ thể bay ra ngoài, sợ hãi bỏ chạy về phương xa. Vô Lâm cũng chẳng thèm nhìn. Trong nháy mắt hắn quay đầu lại, hắn mở to miệng gầm lên một tiếng. Trong âm thanh chấn động không gian, trên đầu Vương Lâm hiện ra một đám sương màu đen thôn hồn, sử dụng hình thái đó đột nhiên bay ra, sau đó há miệng nuốt gọn Nguyên Anh đang bỏ chạy. Vô Lâm cũng chẳng thèm nhìn, trong nháy mắt quay đầu lại, hắn mở to miệng gầm lên một tiếng. Gió tuyết bốn phía giờ khắc này cũng có chút chấn động. Trong chu vi trăm trượng quanh Vương Lâm, chúng đều cố gắng bay vòng qua, dường như không dám trêu chọc giận vị sát tinh này. Người mặc đồ đen kia vốn không phải chết, đáng lẽ hắn không nên tự tay thả ra một hung tính đã giết chóc 400 năm. Nếu hắn mà biết điều đó thì nhất định sẽ phải hối hận. Ba người còn lại lập tức hoảng sợ, không chậm trễ lập tức vỗ vào túi trữ vật. Mỗi người đều tự lấy ra pháp bảo mạnh nhất của bản thân mình. Một người trong số đó cầm trong tay pháp bảo giống như là cái ô. Bất chợt hắn thấy Vương Lâm khẽ xoay người, ánh mắt nhìn về phía mình. Cặp mắt lạnh lẽo của đối phương lộ ra một tia sát khí, khiến cho hắn cảm thấy ớn lạnh. Và lúc này hơi lạnh do gió tuyết bốn phía mang tới chẳng thấm vào đâu. Đối với những người mặc đồ đen ở đây thì hơi lạnh của gió tuyết không bằng một phần vạn ánh mắt của người này. Hắn như là theo bản năng vậy, cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi vào cái ô. Đột nhiên cái ô tỏa ra từng đạo ánh sáng màu vàng. Mỗi tia ánh sáng sống động như là những con kim xà bay thẳng về phía Vương Lâm. chúng phát ra những tiếng rít giống như là muốn thôn phệ. Hai người còn lại cũng lần lượt lấy ra pháp bảo, nhưng bọn họ không biết kiếm vốn không ra khỏi vỏ, nhưng một khi đã ra thì phải giết người, giết người rồi lại giết người. Trong mắt Vương Lâm hiện ra vẻ châm biếm, hắn cũng chẳng thèm nhìn những con kim xà đang bay đến. Hắn vỗ vào túi trữ vật, trong tay lập tức xuất hiện một cây cờ nhỏ màu đen. Cây cờ hóa thành một làn sương bao phủ khắp bốn phía. Từ trong làn sương đó đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo cấm khí màu đen, nhanh chóng nghiền nát toàn bộ kim xà. Vào lúc này gió tuyết ở bốn phía lại tản ra xa hơn, không dám tiếp cận. Cùng lúc này thì Vương Lâm khẽ bước về phía trước. Đến lúc xuất hiện đã ở bên cạnh người mặc đồ đen cầm pháp bảo giống như là cái ô. Tay phải Vương Lâm đã bóp lấy cổ đối phương, khẽ dùng lực. Một tiếng rắc vang lên, người mặc đồ đen lập tức đứt thở. Nguyên Anh Kỳ, ta đã giết rất nhiều, ngươi không phải người thứ hai đâu. Vương Lâm khẽ than một tiếng, tay phải đột nhiên luồn vào trong bụng người đó, móc ra Nguyên Anh đang hết sức là kinh hoàng. Nguyên Anh đang muốn cầu xin tha thứ thì lập tức hét ầm lên, bởi vì Vương Lâm đã nuốt luôn nó. Giờ khắc này chỉ còn lại hai người chẳng còn chút ý chí chiến đấu. Bọn họ lập tức xoay người phóng đi. Cả hai cố gắng chạy trốn với tốc độ nhanh nhất của bản thân như chó nhà có tang vậy. Nhưng bây giờ mới biết chạy thì đã muộn. Hàn kiếm không rút khỏi vỏ, đã ra khỏi vỏ là sẽ giết người. Sau khi giết người lại giết người, 10 bước giết một người. Một trong hai người chạy trốn về phía Chu Vũ Thái, còn người kia thì chạy về hướng ngược lại. Ánh mắt Phương Lâm lạnh lẽo liếc qua Chu Vũ Thái, sau đó hắn đi tới một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, 10 bước. 10 bước giết một người. Vương Lâm chỉ cần 10 bước có thể đuổi theo tên đồ đen đang kinh hoàng bỏ chạy. Trong mắt hắn lộ ra một tia dị quang, khẽ thở dài. Phá hỏng tâm cảnh của ta, chỉ còn con đường chết. Nói xong hắn vung nhẹ tay phải về phía trước, lập tức cực cảnh hóa thành một tia chớp màu đỏ. Trong nháy mắt, nó đã đuổi kịp rồi chui vào trong cơ thể vị tu sĩ kia. Ngay cả một tiếng kêu cũng không kịp thoát ra. Cơ thể người đó run lên, đột nhiên từ trên trời cắm đầu xuống đất, chui sâu vào lớp tuyết trước cửa hàng của Đại Ngưu. Nguyên Anh của hắn cũng không kịp chạy trốn mà bị cực cảnh hủy diệt. Cực cảnh của Vương Lâm do chưa có được trấn quốc chi bảo của Chu Tước Tinh nên vẫn không thể đột phá. Mặc dù nó không thể giết chết được tu sĩ hóa thần, nhưng dư sức đối phó với cả tu sĩ Nguyên Anh. Sau khi giết chết 3 người, Vương Lâm xoay người nhìn về phía Chu Vũ Thái. Vẻ mặt Chu Vũ Thái thì vẫn như thường, nhưng ở phía sau áo tơi của hắn đã ướt đẫm. Thấy ánh mắt của Vương Lâm nhìn tới, hắn cũng không chút do dự mà vươn tay phải về phía trước, lập tức cản được người mặc đồ đen lại. Tên mặc đồ đen kia kinh hoàng lạnh lùng nói, Chu Vũ Thái, ngươi muốn làm gì? Chu Vũ Thái thản nhiên nhìn hắn, mỉm cười khẽ nói, 4 người các ngươi chọc giận Vương Huynh, Chu Mỗ làm sao để các ngươi bỏ chạy được? Nói xong tay trái hắn bắt một cái pháp quyết quỷ dị, một luồng ánh sáng màu tím lập tức xuất hiện trong tay. Trong khoảnh khắc, sự khác biệt giữa tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, Hậu Kỳ và tu sĩ sắp đạt tới hóa thần lập tức hiện ra rõ. Tu vi của Chu Vũ Thái chỉ kém Vương Lâm một chút, cũng chỉ là một bước để tiến vào hóa thần, nắm giữ một chút ý cảnh. Trong nháy mắt pháp quyết trên tay hắn hiện ra, tu sĩ Nguyên Anh kia đột nhiên ngẩn ra. Hắn có cảm giác giống như trở về thời kỳ thiếu niên, giống như thấy được sư tôn dẫn mình vào trong môn phái tu chân vậy. Mặc dù hắn biết tất cả những chuyện này chỉ là ảo ảnh, nhưng cảm giác đó lại rất là chân thật. Một cái ý thức không thể chống lại đột nhiên tỏa ra toàn thân. Còn chưa kịp phản ứng thì tay phải của Chu Vũ Thái đã đặt lên đỉnh đầu quán mà xuất linh lực. Người đó lập tức hộc máu ngã xuống đất chết ngay. Còn Nguyên Anh của hắn lại bị Chu Vũ Thái chụp được, giơ về phía Vương Lâm rồi bóp nát. Hắn lấy hành động này để nói cho Vương Lâm biết việc này mình không tham dự. Hơn nữa sau này cũng tuyệt đối không có người nào biết, nếu không cũng chẳng phải giết người diệt khẩu. Vương Lâm giết 3 người một cách sạch sẽ và gọn gàng khiến cho Chu Vũ Thái dương mắt lên nhìn. 4 người mặc đồ đen, nếu như chỉ có một tên thì Chu Vũ Thái hắn chắc chắn sẽ giết chết được. Cho dù 2 người miễn cưỡng cũng có thể chiến thắng. Nhưng nếu là cả 3 người thì hắn tối đa cũng chỉ giữ hòa. Mà nếu 4 người thì chỉ có nước bỏ chạy. Nhưng Vương Lâm lại có thể giết chết 3 người một cách nhẹ nhàng. Như vậy Chu Vũ Thái không sợ hãi sao được. Cơ thể Vương Lâm từ trên không chậm rãi hạ xuống. Khoảnh khắc khi đáp xuống mặt tuyết, thân thể hắn đột nhiên biến thành uể oải, từ một sát tinh trở thành một người phàm nhân, một người phàm nhân ở vào tuổi xế chiều. Hắn giơ vạt áo lên rồi cầm lấy bầu rượu, sau khi uống một ngụm thì thuận tay ném về phía Chu Vũ Thái. Sau đó hắn xoay người đi vào trong cửa hàng. Bây giờ hắn chẳng khác biệt so với một người bình thường. Chu Vũ Thái bắt lấy bầu rượu, trầm mặc hồi lâu mà sợ hãi nhìn vào nhà Vương Lâm. Trong lòng hắn thầm quyết định, người này chỉ có thể làm bạn, không thể làm địch. Hắn vung tay áo lên, bốn thi thể mặc áo đen ở trên đường lập tức hóa thành tro bụi tiêu tán. Sau đó cơ thể hắn khẽ động, nhanh chóng rời khỏi con đường.